Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, khai trương đại cát. 2. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ta không đi, sẽ có phiền toái, Diệp Đông Thanh trả lời có ý tứ, không phải không vậy lòng, cũng không phải không vậy gan. Gần 2 năm tới cũng theo mấy vị thượng lưu xã giao danh viện cửa, mấy vị Hollywood nữ minh tinh, mấy vị mọi người trong mắt siêu mẫu cửa phát sinh qua chút gì. Nhân duyên mỏng manh, thoáng qua rồi biến mất cái loại đó, dù là nhận ra được một chút xíu kề cận mình ý tưởng. Hắn cũng sẽ nói rút lui liền rút lui, dù sao không phải là trước kia, càng thân ở chỗ cao, vượt được dè đạt. Tài tiếng cái gì ở trên người hắn sẽ bị phóng đại. Mặc dù đã là công nhận công tử ăn chơi, lẫn nhau hiểu lòng nhau loại quan hệ đó tốt nhất, cho nên không thể giống hơn nữa Richard như nhau tự do. Nói tới tối nay rượu chát rượu, hạn chế sản xuất 3.600 bình, số lẻ đều bị trở tới, mỗi bình giá bán 1.800 USD, ém miệng cũng là dùng mạ vàng vật liệu. Khẩu vị cũng không tệ lắm, nhưng hắn uống qua tốt hơn rượu. Phái đối sách hoa chủ quản mới vừa nói cho hắn rượu chát không đủ. Không quan hệ, còn có thể dùng rượu vang trước trên đỉnh. 200 bình Roman Ni Khang đế tửu trang rượu chát. Phỏng đoán kém không nhiều đủ rồi. Nhà này tửu trang hôm nay ngay tại Diệp Đông Thanh từ thiện quỹ đầu tư danh nghĩa. Bởi vì từ thiện quỹ đầu tư quy tắc, không cần đối bên ngoài công bố tiền vốn tin tức, vì vậy không hơn ít người biết tin tức này. Nhà này tửu trang hạn chế sản xuất, thương hiệu xác định vị trí tương đối cao, một năm mấy chục ngàn bình sản lượng, cuối cùng đều tiến vào trong tay người giàu có. Hiện nay một lòng cầu ổn, hắn thích đầu tư những thứ này có danh tiếng tài sản. Giống như lúc ấy thu mua Ferrari thương hiệu như nhau. Chỉ cần không hồ làm, xảy ra vấn đề có khả năng tương đối nhỏ, thích hợp lâu dài cầm. Richard Rockefeller, tên này theo Diệp Đông Thanh biết có chút cũ, bởi vì lúc ấy vận khí tốt. Tin Diệp Đông Thanh đề nghị, hôm nay giá trị con người cũng không thấp. Máy bay tư nhân, du thuyền riêng những thứ này đều có. Tiểu Nhật Tử du tai không lo lắng, đã sắp 30 tuổi. Bên ngoài đổi được chín muồi chút, tính cách vẫn là như cũ, chỉ cần có phái đúng, chỉ cần có cô nương, cơ hồ là lúc nào gọi thì đến cái loại đó bạn bè không tốt. Nghe xong yên lặng chốc lát, cuối cùng chỉ đối với Diệp Đông Thanh nói, đáng tiếc, lãng phí, gặp Diệp Đông Thanh chẳng qua là đang cười, không có nửa điểm động tâm ý nghĩa. Richard bổ sung nói, ta rất đau tim. Ngươi đã không phải là năm đó ngươi, mặc dù thường xuyên mời ta uống rượu, nhưng ta có thể nhận ra được ngươi đang đổi được không thú vị. Không có viên kia phóng đãng lòng, thật chẳng lẽ không cùng ta đi xuống đi tới lui. Có ngươi vị này đi lại đẹp liên chữ ở đây, chúng ta đắc thủ xác suất vô hạn cao. Liền ước hai vị cô nương tới ngươi cái này bộ nhà mới uống rượu như thế nào. Đi một lát sẽ trở lại tới, nhất hơn không vượt qua bốn vị. Khá lắm, cái hố chờ ở đây đây. Nghe được câu kia không thú vị thời điểm, Diệp Đông Thanh mới vừa có chút năm tháng không buông tha người cảm khái. Bị cắt đứt sau không nhịn được thất lạc cái bạch nhãn cho Richard. Trực tiếp rời đi, đi xuống lầu đối phó đám kia các khách nhân. Rất lâu không cử hành xã giao phái đúng rồi. Cho dù đối mặt xa lạ tân khách, trong lòng sẽ sanh ra chút không nhịn được, nhất là ở thấy được ai làm nhục mình xài liền tâm huyết nhà mới thời điểm. Nhưng cũng nhịn được, khí độ nhất định phải có. Rắn hổ mang cao ốc xây kỳ hạn công trình không ngắn. Ban đầu có chút ý kiến cực đoan người phản đối. Theo thời gian mỗi ngày trôi qua, mắt nhìn cao ốc khai trương. Như thế dài cuộc sống đã qua, vẫn còn có người ở ngày hôm nay chạy tới kháng nghị. Không thể không nói kiên nhẫn thật tốt, xây cũng xây xong. cầm đám người kia làm không khí liền có thể. New York chân chính có ảnh hưởng lực người. Tối nay lớn hơn đều ở đây phái này đối với đâu. Bọn họ sẽ không ở cao ốc trong chuyện làm văn chương. Chỉ sẽ cố gắng theo Diệp Đông Thanh trở thành bạn. Sớm ở một tháng trước rắn hổ mang cao ốc liền lần đầu đèn sáng. Hôm nay đã thành là New York nổi danh nhất một trong kiến trúc. Mộ danh mà tới du khách nhiều người hơn. Ngày hôm nay cũng giống vậy. Khách sạn gian phòng sớm bị đặt trước không còn một mống. Thuê dài hạn căn hộ vậy không còn lại mấy bộ. Giữ lại chuẩn bị làm lễ vật. Ở lúc cần thiết đưa người. Cộng thêm chỉ thuê không bán ra cửa hàng. Quảng cáo vị vân. Vân. Nhìn công trạng thu hồi chi phí tựa hồ có hy vọng. Kiếm tiền cũng có hy vọng. Không phải là chuyện bao lâu rồi. Chuẩn bị lúc kiến tạo hậu hắn không muốn kiếm tiền. Bây giờ xem dường như cũng có thành là địa sản thương người tiềm chất. Nói trắng ra liền vẫn là quá có tiền. Tiền cũng thay đổi thật tốt được lợi đứng lên. Người ngoài cho dù có ý tưởng giống nhau. Phần lớn vậy rất khó thay đổi thực tế. Vì cái này dãy nhà, đầu tư tổng số tiền vượt qua 4 tỷ USD. Tiền vay đến bây giờ còn không trả thanh. Không phải không có tiền còn, chẳng qua là không gấp trước còn. Người thông minh đều biết Diệp Đông Thanh giá trị con người tại sao ở 200 tỷ đô la Mỹ chừng quanh quẩn. Đến bây giờ, phương diện ngân hàng càng không nóng nảy. Hoa Kỳ CEO vì theo hắn làm quan hệ tốt. Mỗi lần gặp mặt thời điểm so thấy được mẹ ruột cũng nhiệt tình. Ở mình phái đối với hiện trường, đi đến chỗ nào đều có người nói lời khen, nịnh hót, nghe nhiều, tự nhiên làm theo cũng chỉ thói quen. Diệp Đông Thanh tính cách năm gần đây bộc phát ổn định. Giao thiệp trường hợp không ít đi, ứng phó rất có một bộ, không việc gì có thể nói, dưới lầu. Đã sớm đem cao ốc khai trương làm khánh điển đám người. Chen chúc vào trung tâm thương mại. Dù là không mua nổi xa xí phẩm, xem phim, ăn đồ tiền luôn sẽ có. Vào rất hơn, đi ra người thiếu. Trong thang máy cơ hồ không rảnh vì. Cho dù là lại ngành nghề ít được quan tâm cửa hàng cũng có khách cổ động. Náo nhiệt nhất cửa hàng một trong tên là Tương Lai Khoa Học Kỹ Thuật. Diệp Đông Thanh khai sáng bảng, nhỏ như nút cài pin, lớn đến chạy điện xe gắn máy, mang đèn gương, bảo vệ mắt đèn bàn, thêm ướt khí, máy ép nước trái cây cái gì, linh lang trước mắt mấy trăm chồng hàng hóa cũng đặt ở trong tiệm. Đây là thứ bảy cửa nhà tiệm, chủ yếu dựa vào Amazon tiến hành tiêu thụ, cũng coi là trong lúc rảnh rỗi xúi dục được làm ăn. Còn không có lời, nhưng rất được hoan nghênh. Lượng tiêu thụ vậy rất không tệ. Từ toàn cầu các nơi mua hàng hóa, dán bài sản xuất sau đặt ở trong tiệm bán ra. Cũng có tự sản xuất từ tiêu hàng hóa. Chỉ bất quá số lượng tương đối nhỏ. Vẫn là câu nói kia. Có tiền nổi danh tiếng. Làm ăn gì đều tốt làm. Party người tiêu thụ từ quầy thu tiền một mực xếp hàng cửa. Hù được một ít khách hàng không thể làm gì khác hơn là ở điện thoại lên đặt hàng. TV, nồi đá đáy bằng, nhi đồng đồ chơi những thứ này bán được tốt nhất. Rất có đưa vào càng hơn tiền vốn dùng cho khuếch trương đại thị trường tiềm lực phát triển. Cái gì gọi là vượt có tiền? Vượt có tiền, nhìn một chút Diệp Đông Thanh thì biết. Mọi người xúc động Diệp Đông Thanh giàu có đồng thời. Cũng ở đây tiêu tiền làm cống hiến. Trải qua một ngày kiếm được mấy chục tỷ đô la, vậy trải qua một ngày tổn thất mấy chục tỷ đô la. Rút ra thói quen hoàng gia triệu đô la xì gà muốn ngừng sinh. Không quan hệ, trực tiếp cầm toàn bộ chế tạo cách điều chế mua lại. Đây chính là Diệp Đông Thanh bây giờ phương thức suy nghĩ. Hôm nay thứ không thiếu nhất chính là những cái kia xanh lá giấy. Thân là tập đoàn đầu tư nước ngọt Shell. Mắc cót tiên sinh sớm ở năm ngoái liền lên đỉnh, bắt được, đi làm hoàng đế, cái này chức vụ. Năm thu vào 100 triệu hơn 70 triệu đô la Mỹ. Ngày hôm nay hắn không tham gia phái đúng, mang tình người qua tới mua đồ. nhìn chúng liền mua, cho đến không tay cầm liền mới ngưng. Chủ yếu là sợ những thứ này cửa hàng không làm ăn, làm được ông chủ nhỏ không vui. Trên thực tế hắn rất biết mình ban đầu quá lo lắng. Liền liền một cửa lầu Ferrari nhà xe cũng đứng xếp hàng tính tiền. Làm ăn tốt bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Lúc này hắn mới vừa vô tình gặp gỡ đến cùng bằng hữu tới đây đi dạo phố Laura. Mặt đầy nụ cười chào hỏi. Quá nhiều người, người hẳn qua mấy ngày lại tới. Vị này bé trai chính là... Ừ, ở nhà không ngừng nháo. Không có biện pháp mới mang ra ngoài đi dạo một chút. Chấm ngoặc kép, giữ bí mật, làm được quá tốt. Mắc cót biết Diệp Đông Thanh có hai cái đứa nhỏ, nhưng chưa từng gặp qua. Cho dù là bây giờ, đứa nhỏ trên mặt cũng đội mũ theo khẩu trang. Chung quanh hộ vệ đạt hơn 10 vị. Laura vậy chỉ lộ ra nửa gương mặt, nếu không phải chủ động chào hỏi. Mắc cót tiên sinh vậy không nhận ra nàng. Nghe nói như vậy ánh mắt lập tức liền biến. Nhìn gặp Laura trong ngực Đông Tấm kỳ vọng đứa nhỏ. Nghĩ thầm nên có hơn may mắn mới có thể ra đời ở gia đình như vậy bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-tiung-nối-y-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.